Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1276 phần lớn sẽ chi chiến. Stark chuyện xưa đối Superman rất có tham khảo ý nghĩa. Hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, ở Superman lão huynh xem ra. Tà đức địa vị không hề quan trọng. Gia hỏa này chính là cái người xấu. Chính mình tận lực sửa đúng quan điểm của hắn. Nếu vô pháp đạt thành chung nhận thức, như vậy hắn đã có làm ra quyết đoán tín niệm, chính mình cũng không cô độc. Không riêng có tạp kéo cái này tiểu đường tỷ. Ở một cái khác địa cầu, một cái khác vũ trụ, còn có một cái bảo hộ vũ trụ hòa bình tộc nhân cùng với nàng hậu đại. Này liền không có gì nhưng rối rắm, hơn nữa gặp được tá đức tướng quân thời điểm. Vị này khắc tinh mãnh tướng bị Hao đánh đến miệng đều oai. Một câu không nói ra tới. Hao, Superman hơn nữa Stark, ba người đầy mặt mộng bức mà đem đồng dạng thực mộng bức tá đức tướng quân một trận béo tấu. Kết quả cuối cùng chính là, Superman cũng không biết này giúp khắc tinh người chạy chính mình ra nông trường làm gì tới, không? Có gì lý niệm chi tranh? Cũng không biết này đó khắc tinh người muốn tìm kiếm bảo điển liền ở chính mình trong thân thể. Superman thực cá mặn mà ở nhà thu thập nông trường. Thẳng đến 2 cái giờ sau mới được đến khắc tinh người xâm lấn phần lớn sẽ tin tức người. Hoặc là nói sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có xu tránh nguy hiểm. Tránh né phiền toái bản năng. Superman tự nhiên cũng có, không trộn lẫn những cái đó lý niệm. Cá nhân giá trị quan. Hiện tại khắc tinh phi thuyền xâm lấn. Ở hắn xem ra không có trộn lẫn một chút tư nhân ân oán. Hoàn toàn là công sự. Này liền làm hắn thoáng do dự. Do dự chính mình hay không hẳn là ở hôm nay hoàn toàn đi đến công chúng trước mặt ở nơi tối tăm bảo. Hộ địa cầu. Không tham dự địa cầu bên trong bất luận cái gì tranh chấp. Đây là hắn cho tới nay nguyên tắc. Cũng là hắn cùng tiểu đường tỉ tạp kéo theo như lời xử thế chi đạo. Hiện giờ chẳng lẽ muốn chính mình thân thủ đánh vỡ cái này điểm mấu chốt sao? Hắn cũng nghĩ tới trốn tránh. Nghĩ tới để cho người khác đi giải quyết vấn đề, nhưng hắn nhìn đến Captain America đi lên đầu đường. Trợ giúp khai thông thị dân. Nhìn đến An-Man biến thành 10 mấy mét cao người khổng lồ hấp dẫn ngoại tinh phi thuyền hỏa lực. Nhìn đến Iron Man lấy bản thân chi lực mãnh công khắc tinh phi thuyền. Nhìn đến Hao gào giống cùng hiện giờ đã trải qua Hoàng Thái Dương chiếu xạ. Hoàn toàn thức tỉnh rồi tự thân gen tá đức tướng quân đại chiến. Hắn đã biết chính mình tâm ý, đi thôi. Clark, này có lẽ chính là vận mệnh của ngươi. Dưỡng mẫu cho hắn kiên định duy trì. Superman rốt cuộc đi ra chính mình khắc gian cùng với nhân loại anh hùng quan trọng một bước. Clark, ngươi liền không có cái gì đồng bạn sao? Có lời nói chạy nhanh gọi tới. Stark nhìn đến Superman vào bàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này. Iron Man mệt đến quá sức. Nguyên thời không yêu cầu Superman lão huynh dùng thiết đầu công ngạnh sinh sinh đục lỗ khắc tinh. Phi thuyền đã bị hắn đánh xuống dưới, phi đạn thêm laser thêm impulse pháo thêm plasma pháo. Hắn đạn dược cùng năng lượng dự trữ hao tổn gần một nửa. Mà này đó đều là đáng giá. Thành phố này bình dân xem như tạm thời được cứu trợ, thị dân hiện tại địch nhân lớn nhất không phải. Tá đức tướng quân kia mấy cái ngoại tinh nhân. Mà là bởi vì ngoại tinh phi thuyền mà khiến cho khủng hoảng. Hôm nay tử nạn giả 90% đều là bởi vì các loại hỗn loạn mà gặp nạn, chân chính chết ở ngoại tinh nhân. Trong tay ngược lại là số ít, có thể đánh rơi ngoại tinh phi thuyền. Nhân loại sĩ khí sẽ nhanh chóng khôi phục, ta biết này không phải các ngươi thế giới. Cho nên phải hướng các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Các ngươi giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Superman thực mau gia nhập vây công tá đức tướng quân hàng. Ngũ, không khách khí. Superman bay đi. Stark thở hồng hộc mà nhỏ giọng nói một câu, hắn bọc giáp hao tổn rất nghiêm trọng. Lúc này không thích hợp gia nhập quá cao độ chấn động chiến đấu. Tả hữu quan sát một phen. Muốn đi bên kia trợ giúp Captain America, hảo chật vật a. Tony, đại Rachel cười hì hì từ trên trời giáng xuống. Nàng ở nơi xa nhìn đến Iron Man màu kim hồng bọc giáp. trong lòng kia sợi thân thiết cảm cũng đừng đề ra. Stark gỡ xuống mặt giáp, nhìn đến là đại Rachel, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phí lớn như vậy kính, cuối cùng tìm được vị này tiểu tổ tông. Hắn trắng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ngươi hẳn là kêu ta Stark thúc thúc. Tạp kéo vẫn như cũ non nớt, nhưng là nàng trình diện lại làm Superman lão huynh biến cường 3 phần. Chẳng sợ tá đức tướng quân hiện giờ mãnh đến không được, vẫn như cũ không ngăn trở Superman, siêu nữ, Stark, hầu tăng lớn Rachel như vậy một đám người vây ẩu, mắt thấy hầu từ phía sau ôm lấy tá đức tướng quân cánh tay. Đại Rachel đem trong khoảng thời gian này buồn bực toàn phát tiết tới rồi người này thịt bao cát trên người, làm ngươi làm hại ta có ra không thể hồi. Bạch bạch hai quyền, làm ngươi làm hại ta cùng Lorna cãi nhau. Quang quang, lại là hai quyền, ngươi nói. Ta muốn đi giúp ba ba có cái gì sai? Chẳng lẽ là ta làm sai? Tay năm tay mười, đại Rachel lại đánh ra một bộ tổ hợp quyền, nàng mưa rền gió giữ công kích đem tá đức đều đánh choáng. Váng, khắc tinh người sắt thép chi khu cũng không chống đỡ được tiểu phượng hoàng phẫn nộ. Tế bào chữa trị tốc độ lần đầu tiên chậm qua phá hư tốc độ. Xương ngực sụp đổ, xương sườn bẻ gãy, máu tươi từng ngụm mà ra bên ngoài phun, ngài là vị nào a? Ngươi có phải hay không nhận sai người? Tá đức tướng quân khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy chính mình sinh không gặp thời. Nơi này là địa cầu sao? Nhất định là nơi này màu vàng thái dương làm chính mình sinh ra ảo giác. Đúng không? Chẳng sợ hắn nắm lấy cơ hội vẫn như cũ tưởng lấy người qua đường sinh mệnh uy hiếp Superman. Còn là không nhiều ít chứng dùng. Đại Rachel công kích căn bản chính là không ngừng nghỉ chút nào. Thân thể nội bộ nhiều chỗ bị thương. Liên tục hộc máu tá đức tướng quân cuối cùng bị căn bản không biết thủ hạ lưu tình là có ý tứ gì. Đại Rachel bẻ gãy cổ. Làm Johnson ra đại tiểu thư. Đại Rachel cũng cơ bản lo liệu thân cha một ít tác chiến ý nghĩ, đó chính là nữ có thể coi tình. Huống lưu một mạng, nam liền phải đánh gần chết mới thôi, phần lớn sẽ chi chiến ở bọn họ mấy cường giả gia nhập sau. Thực mau liền rơi xuống màn tre, cuối cùng kết cục chính là tá đức tướng quân bị lộng chết. Thi thể bị quân đội lôi đi, mà phỉ áo kéo bị mấy người tù binh, người ta mang đi. Các ngươi tiếp tục cố lên. Trong gió truyền đến một trận nhẹ ngữ, theo sau liền thấy kịch liệt dãy giụa phỉ áo kéo cùng với một trận gió nhẹ biến mất ở trước. Mắt Superman vội vàng tả hữu xem kỹ, nhưng vô luận hắn thấy thế nào cũng không phát hiện phỉ áo kéo tung tích. Như vậy một cái đại người sống tựa như hư không tiêu thất giống nhau, Captain America cùng Stark nhanh chóng đối diện, bọn họ nghe ra đây là cái kia Tây Á thanh âm. Không biết nàng lộng đi phỉ áo kéo là cái gì dụng ý. Nhưng bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, có lẽ có cái gì chính mình không biết thâm ý đi. Marvel thế giới mấy người đều đối bên này địa cầu quân đội mang đi tá đức tướng quân thi thể tỏ vẻ khó hiểu, Stark tò mò hỏi Superman. Ngươi liền không lo lắng bọn họ lấy tên kia thi thể làm ra một ít nguy hiểm nghiên cứu sao? Vì cái gì không ngăn trở? Cho dù hắn là người xấu, nhưng cũng là ngươi cùng tộc, thi thể hẳn là về ngươi xử lý đi. Đúng rồi, thế giới này liền ngươi một cái siêu cấp anh hùng sao? Nga, hải, xin lỗi, phía trước không chú ý tới ngươi. Ngươi hảo, nhận thức ngươi thật cao hứng, Stark đối bên cạnh tạp kéo tiểu mỹ nữ vẫy vẫy tay. Đồng dạng ánh mặt trời siêu nữ cũng làm ra phi thường chính diện đáp lại. Nàng cảm thấy cái này dâu ria xồm xoàm đại thúc vẫn là rất có phong độ. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.